Tĩnh Nữ Truyền, quyển 2 chương 6, bắt đền. Gocchuyenaudio.com. Trên đại điện một mảnh im lặng, Hoàng Vũ Tĩnh xua cúi thấp đầu, nhìn không tới vẻ mặt của nàng, lúc này ngay cả chúng thần tiên trên đại điện cũng không có cách nào biết được nội tâm của nàng dao động. Ngồi lâu sau, Ngọc Đế rốt cục lên tiếng, "Như thế nào, Oa Nhi, ngươi không muốn sao?" Thật lâu sau, Hoàng Vũ Tĩnh xua thong dong ngẩng đầu lên. Ngọc Đế, theo người nói như vậy, người từ gia tộc Hoàng Vũ mang ta đi, khiến nguyên bản gia tộc Hoàng Vũ hưng thịnh bởi vậy mà thay đổi. Phải, Ngọc Đế gật gật đầu, người đã nói tiên không thể nhúng tay vào chuyện tình dân gian. Hoàng Vũ Tĩnh Xu chậm rãi nhìn về phía Ngọc Đế, chậm cũng là bất đắc dĩ, nhưng cũng vì bất đắc dĩ của người ta từ sau khi 8 tuổi lại chưa từng trải qua cảm giác gia đình ấm áp. Hoàng Vũ Tĩnh Xu nheo mắt lại, này, trước ngươi cũng có người như vậy nha. Ngọc Đế có điểm chột dạ nói, bọn họ là bọn họ, ta là ta. Ta nghĩ muốn có thời thơ âu vui vẻ, có cha mẹ yêu mến, có gia gia thương yêu, có người bạn thân mật chia sẻ. Hoàng Vũ Tĩnh Xu mở ra hai mắt nhìn thẳng Ngọc Đế. Này, Ngọc Đế bắt đầu có điểm chột dạ. Này, trẫm sẽ bồi thường cho ngươi. Bồi thường như thế nào? Không tính việc này, từ nay về sau ta vẫn như cũ là tộc trưởng gia tộc Hoàng Vũ, tuy rằng cũng bận rộn, nhưng cuối cùng vẫn có thời điểm gặp lại cha mẹ, có lẽ đến thời điểm ta 50 tuổi thoái ẩn, ta cũng có thể phụng dưỡng song thân, cùng bọn họ hưởng thụ đến thiên luân chi nhạc, nhưng hôm nay ta liền biến mất vô thanh vô tức vô ảnh vô tung, người nói xem cha mẹ ta làm sao chịu nổi. Người xem thử bọn họ nửa đời sau dựa vào ai? Thanh âm Hoàng Vũ Tĩnh Xu dần dần to lên, hai mắt cũng càng sắc bén, khiến Ngọc Đế cũng không thể chống đỡ được. Này, này, Ngọc Đế đến đường cùng, không tự nhiên sờ sờ râu, khuôn mặt già nua âm thầm đỏ lên. Huống chi, người có nói là người nhúng tay cải biến mạnh mẽ bản mạng gia tộc Hoàng Vũ, như vậy ta cha mẹ ta cùng với gia gia của ta cùng ta chung một nhịp thở, bản mạng người định cũng bị cải biến theo, người bù lại tổn thất cho gia tộc Hoàng Vũ, nhưng còn tổn thất của bọn họ đâu? Người nên bù lại như thế nào? Tiền xưa nay giảng đạo nhân từ, nhưng mà ngay cả con người nhỏ bé đều không thể bảo toàn, tại sao nói đến đạo nhân từ? Thân là lãnh tụ Ngọc Đế của tiên giới, làm gương cho chúng tiên nhân, nhưng mà theo ý kiến của ta chỉ sợ sự thật không như thế. Tầm mắt Hoàng Vũ Tĩnh Xu chứa đựng hào quang sắc bén liếc mắt một cái đến các tiên nhân sớm ngô ngơ trên điện, tầm mắt trở lại đến trên người Ngọc Đế như đang đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Này, này, lúc này Ngọc Đế một câu cũng nói không nên lời, tay kia liền nắm ở trên râu, sờ cũng không, không sờ cũng không, trong lòng bàn tay đã sớm ướt đẫm mồ hôi, lưng cũng thấm ra một tầng mỏng mồ hôi lạnh. Hắn tuy biết Hoàng Vũ Tĩnh Xu là một kỳ tài, nhưng không biết gan nàng lớn đến ngay cả Ngọc Đế như hắn cũng dám trách cứ, ngay từ đầu thấy nàng ngây ngốc vốn định ba lượng câu liền phái nàng đi, còn có thể được mang ơn của nàng, không nghĩ đến kết quả cương nhiên là đầu nàng chưa thức tỉnh sự mãnh nhiệt, hiện tại nàng thức tỉnh lại, bằng hai ba câu nói của chính mình liền bắt được nhược điểm nhiều như vậy, hơn nữa đều là những câu có lý, chính mình hết thảy đều đối lý, cái này xuống đài không được, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hắn vất vả duy trì mặt mũi ngàn vạn năm hôm nay sẽ bị một cái tiểu oa nhi làm mất? Gocchuyenaudio.com. Bầu không khí trong lúc nhất thời cứng ngắc không thôi. Lúc này, Thái Bạch đã bình tĩnh trở lại, trong lòng âm thầm tán thưởng gia tộc Hoàng Vũ này sẽ bồi dưỡng ra nhân tài như vậy, đối mặt với trận trận như thế còn có thể trấn tĩnh trong thời gian cực ngắn, hơn nữa tư duy lại rất mạnh, lập tức liền bắt được nhược điểm của Ngọc Đế, nói năng có khí phách trách cứ đến cả Ngọc Đế. Nhưng mà, Bạch Nhãn Châu chuyển động, dù sao cũng phải để mặt mũi cho Ngọc Đế, bằng không cuộc sống sau này có thể không dễ chịu lắm. Vì thế hắn miễn cưỡng cười bước ra từng bước nói. Hoàng Vũ cô nương, thật không hổ là kỳ tài thiên cổ bệ hạ tuyển ra, tâm tư kín đáo, lại có nhân có nghĩa, lão nhân bội phục bội phục. Thái Bạch lại nói tiếp. Chính là tính tình cô nương cũng có điểm nóng này, bệ hạ cũng mới vừa giải thích cùng ngươi về sâu xa gia tộc Hoàng Vũ mà thôi, còn chưa có nói xong đâu. Ngươi nên bình tĩnh hạ tâm xuống nghe một chút, bệ hạ anh minh thần võ, nhất định sẽ cho ngươi một cái kết quả vừa lòng. Giờ phút này Ngọc Đế nghe được Thái Bạch đàm tiếu giải vây cho hắn, thật sự kích động ở trong lòng liên tục trầm trồ khen ngợi thầm nghĩ. Thái Bạch à Thái Bạch, không uổng công ngày thường chậm đối đãi với ngươi không tệ. Thời khắc mấu chốt vẫn là nhờ vào ngươi nha. Trong lòng chậm cũng một phen vui vẻ à, vì thế lập tức theo thang Thái Bạch đáp xuống, vội vàng nói. Đúng đúng đúng, chậm làm sao có thể không lo lắng đâu, chậm chính là chưa kịp nói mà thôi, oa nhi chớ hoảng sợ, kế tiếp chậm liền cùng ngươi nói một chút. Hoàng Vũ Tĩnh Xu vừa thấy, lần ra oai phủ đầu này, tin tưởng đối với cha mẹ nàng còn có gia gia nàng cũng có thể yên tâm, vì thế cũng không làm khó dễ Ngọc Đế, để cho hắn có cái bậc thang hạ xuống. Kế tiếp, mấy người ngay tại chỗ thảo luận an bài việc gia tộc Hoàng Vũ cùng với người nhà Hoàng Vũ Tĩnh Xu như thế nào. Phân cách tuyến, địch trần kính ở thiên giới là tiên kính được dùng để quan sát phàm trần, kính này chính là một trong những bảo vật ở tiên giới. Vạn năm trước nữ hoa vá thiên có được đá màu trải qua nhật nguyệt hàm dưỡng, tụ tập linh khí thiên địa vạn vật mà thành. Giờ phút này, một tiên quan chừng lớn hai mắt, không thể tin tất cả những gì đã phát sinh trong kính, đột nhiên giật mình một cái, tiên quan kia bừng tỉnh sợ ngây người, lại không dám trì hoãn, vội vàng ra bên ngoài chạy về phía Lăng Tiêu Bảo Điện. Vừa mới tới ngoài điện, bị thiên binh canh giữ điện ngăn lại, cũng bất chấp tình huống, quát. Mau để cho ta vào, địch trần điện có việc gấp, xảy ra chuyện gì thì không phải bọn ngươi có thể chịu trách nhiệm được đâu. Hai thiên binh kia vừa nghe là địch trần điện, cũng không dám nhiều lời cản trở, lập tức cho đi. Ở bên này, Ngọc Đế còn đang cùng Hoàng Vũ Tĩnh Xu bàn chuyện, không thể tưởng được ngay sau đó, một phiền toái lớn hơn nữa đến đây. Báo, một đạo thanh âm mang theo sự hoảng sợ đánh vỡ sự yên tĩnh ở đại điện, chỉ thấy tiên quan kia bước nhanh dồn dập bất chấp tất cả quy củ, lập tức lớn tiếng nói. Bệ hạ, không tốt, thân thể phàm nhân kia đã bị hủy. Cái gì? Ngọc Đế khiếp sợ từ chỗ ngồi. Xoẹt, một chút đứng lên, vẻ mặt tràn đầy không thể tin, tiên nhân cả điện cũng khiếp sợ không thôi, chỉ có vẻ mặt Hoàng Vũ Tĩnh Xu mang theo suy nghĩ sâu xa. Góc truyện audio.com. Bệ hạ, vi thần mới vừa rồi nhìn vào địch trần kính đế quan sát, phát hiện nguyên bản thân thể phàm nhân kia được tuyển định tốt đã bị phá thành mảnh nhỏ. Vì sao lại như vậy? Ngọc Đế vẫn không thể tin tưởng được, vung tay lên, trên không trung liền xuất hiện hình ảnh lớn, cho đến khi chân chính thấy được tứ chi bị phá, mới hết hy vọng. Trong không gian một mảnh im lặng, ngay lúc này Hoàng Vũ Tĩnh Xu chậm rãi hỏi. Này, đây sẽ không phải là thân thể đưa cho ta dùng chứ? Ngọc Đế cứng đờ cười cười hai tiếng. Trong lòng Hoàng Vũ Tĩnh Xu cân nhắc một lát đã có so đo, nói. Xem ra thật là muốn ta dùng thân thể dự bị rồi. Vẻ mặt bỗng trở nên tựa tiếu phi tiếu. Ngọc Đế, nếu thân thể đều đã bị hủy ta đây có phải hay không sẽ không có việc để làm? Vậy vẫn là người đưa ta trở về đi. Tuy nói trên trời một ngày, nhân gian một năm, trở về lúc này không đảm đương nổi chức vị tộc trưởng, nhưng mà ta vẫn còn có thể trở lại bên cha mẹ ta phải không? Ngọc Đế vừa nghe cũng không bình tĩnh nổi, ta mất công sức lớn như vậy để đưa nàng ta đến đây, vừa mới bị nàng chỉ trích như vậy, mặt mũi đều mất hết, thật vất vả mới để khiến nàng đáp ứng hỗ trợ, tại sao có thể để cho nàng ta đi, huống chi đưa nàng trở về, mấy trăm năm qua để cho gia tộc Hoàng Vũ hưởng không phúc lợi, chuyện thiệt như vậy hắn cũng không làm. Hơn nữa tiểu tổ tông này cũng chọc không phải chủ nhân tốt, nếu lúc này thả nàng trở về lần sau sẽ không còn nói chuyện tốt như vậy, trước vẫn là trấn an, sau lại nghĩ biện pháp khác đi. Hoa Nhi à, này, đó là chuyện ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Ha ha, mặc kệ có phải ngoài ý muốn hay không, hiện tại thân thể bị hủy đã trở thành sự thật còn có cái gì đâu. Này, Hoa Nhi à, ngươi đừng có mặc kệ à, thật sự là ta yêu cầu ngươi hỗ trợ à, như vậy đi, ngươi ở lại chờ ta lập tức người đi xem còn có thân thể thích hợp hay không. Chờ, ta đây chờ đợi, nhưng tổn thất thời giờ của ta. Hoàng Vũ Tĩnh Xu nói. Ngọc Đế cũng hiểu được lý lẽ chủ nhân, vừa nghe chỉ biết ngụ ý của Hoàng Vũ Tĩnh Xu. Như vậy đi Oa Nhi, vì bồi thường tổn thất của ngươi, ngươi còn có cái yêu cầu gì liền nói đi. Hoàng Vũ Tĩnh Xu giả ý thưởng thức năm ngón tay chính mình, nói. Ta làm sao dám yêu cầu chứ, tất cả đều nghe theo Ngọc Đế an bài đi. Không dám, cũng dám mắng ta ngươi còn có cái gì không dám. Ngọc Đế trong lòng thầm kêu khổ, như vậy đi ta trước cho người đi dò cha rồi nói sau. Nói xong, vung tay lên, một tiên quan lĩnh mệnh mà đi. Sau một lát người nọ trở về, vẻ mặt rất là quái dị, hắn cúi người ở bên tai Ngọc Đế thì thầm một phen, vẻ mặt Ngọc Đế cũng là luống cuống, nhưng vẫn kiên trì nói. Hoa Nhi, cha được, ta, Hoàng Vũ Tĩnh Xu nhìn thần sắc cổ quái của hai người kia, liền hỏi. Như thế nào, có vấn đề? Cái kia, hiện tại không có một người nào, không có một thân thể nào thích hợp với ngươi. Vậy người còn nói tìm được rồi. Ngọc Đế nhìn Hoàng Vũ Tĩnh Xu xoay người phải đi, lập tức nói. Nhưng mà 4 ngày sau có a, 4 ngày, Hoàng Vũ Tĩnh Xu trở lại, trên trời một ngày, nhân gian một năm, người nói hiện tại không có còn nói 4 ngày sau có, không phải là trẻ con chứ. Ách, phải, Ngọc Đế sợ Hoàng Vũ Tĩnh Xu đổi ý, vì thế mặc kệ lập tức nói tiếp. Góc truyện audio.com. Hoa Nhi ngươi yên tâm, liền 3 ngày này, ta nhất định an bài thỏa đáng cho ngươi, bao gồm cả việc lúc trước ngươi nói cái gì thưa ấu a cha mẹ a gia đình a tất cả toàn bộ đều bồi thường cho ngươi, một cái cũng không bỏ, như vậy chu toàn chứ. Hoàng Vũ Tĩnh Xu trầm ngâm trong chốc lát, đồng ý nói. Vậy được rồi, thân thể kia sinh ra ở nơi nào? Là ở ngàn năm trước tại Đại Lục Sở Ảnh, Đại lục Sở Ảnh, theo ta được biết, trong lịch sử không có đại lục này à, phải, đó là một khối đại lục khác trong không gian song song, cùng với thời cổ đại ở địa cầu cũng không khác nhau lắm, nếu như ngươi đến đó, cũng được coi là người xuyên không? Ngọc Đế nói, xuyên không, Hoàng Vũ Tĩnh Xu thế này mới nhớ tới nghi vấn lúc trước. Các ngươi như thế nào cũng biết xuyên không à, chúng ta còn không phải muốn tiêu khiển sao? Ngọc Đế ngượng ngùng nói. Choáng váng, ở thiên đình còn có tiêu khiển xem tiểu thuyết a, hôm nay thật đúng là tiếp được kiến thức mới a, trở lại chuyện chính. Cổ đại, không phải sẽ có võ công của cao thủ bay tới bay lui a, phiền toái, không đi. Ai ai, đừng mà, như vậy đi, dù sao ngươi cũng phải nghỉ ngơi ở trong này 3 ngày, thừa dịp lúc này, chậm để cho người ta dạy ngươi tu tiên, như thế nào? Tu tiên, đừng nói võ công, đến ngay cả quỷ quái đều không làm gì được ngươi. Tu tiên, nghe qua cũng không có gì xấu, bất quá, nếu ta tùy tiện thi pháp bị người nhìn thấy, chẳng phải là muốn coi ta là yêu quái đem ta đi thiêu. Ách nếu không, ta đã thông nhị mạch nhâm đốc cho ngươi, như vậy ngươi có thể dễ dàng học võ, lại không khổ cực thế nào, không sai chứ? Không sai là không sai, nhưng mà chuyện gì cũng đều phải để ta tự mình tới, như vậy mệt phiền toái. Ách kia ta đây tìm bạn đời cho ngươi, thành thân. Ngươi đang nói một nửa của ta. Chấm, Hoàng Vũ Tĩnh Xu hỏi, thấy Ngọc Đế gật gật đầu, lại nói. Ngươi muốn, buộc lại ta sao, chính là một người nam nhân có thể buộc lại ta. Chấm chấm, không có hay không, ta không phải muốn buộc lại ngươi, ta đây không phải là muốn phân giải chuyện tình cho ngươi a. Đời này Ngọc Đế chưa từng ăn nói khép nép như vậy, vì tiểu tổ tông này, hắn phải chiết sát mấy trăm năm sống lâu tổn thọ a. Nếu không ta khiến Nguyệt Lão cho ngươi thêm vài cái chia sẻ vất vả của ngươi, ngươi xem được không? Kia còn không sai biệt lắm. Hoa Nhi, ngươi xem ngươi còn có yêu cầu gì nữa không? Nếu xuyên không, làm gì vẫn đều không có phương tiện, vẫn là hiện đại tốt cái gì cũng có. Hoàng Vũ Tĩnh Xu nghĩ nghĩ, đột nhiên cười hắc hắc. Ngọc Đế ta còn có một yêu cầu cuối cùng, ta muốn ngươi cho ta một món bảo bối. Cách chương.